Chương 1397, giả quận chúa 7. Thời gian nghỉ trưa không trường, Diệp Song Song chỉ là đơn giản biên chế hai cái mềm mại y lìa ra, thuận tiện lấy một đống mềm mại nhánh cây đặt ở xe ngựa trên đỉnh xe phơi nắng. Chờ những cành cây này phơi hảo, liền có thể biên chế hai cái tốt hơn lưng y lìa ra, hiện tại trước hết thích hợp làm hai cái có thể ngồi người là được rồi. Quan sai nhóm dễ nói chuyện, cho Diệp Song Song thời gian tương đối đầy đủ, thêm Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ hỗ trợ, Diệp Song Song làm ra đến mềm mại y còn không tính thái thô ráp. Buổi chiều đi đường thời điểm, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị An vị tại trên ghế, cùng Diệp Phương Thần, Diệp Song Song tựa lưng vào nhau bị cong đến. Sau đó dùng mềm mại đai lưng đem hai vị lão nhân cùng Diệp Phương Thần, Diệp Song Song cột vào cùng nhau, bảo đảm Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị sẽ không ngồi bất ổn rớt xuống đi. Quả nhiên đổi thành dáng ngồi sau, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị trạng thái là tốt rồi hơn, trừ vẫn là muốn gió thổi trời chiếu, cái khác cũng không bị tội, liền khó coi sắc mặt đều hóa giải chút. Chỉ là hai vị lão nhân đau lòng nhi tử cháu gái, ngồi một trận sau liền nhất định phải xuống dưới đi lên vài bước, có thể làm cho Diệp Phương Thần cùng Diệp Song Song thoải mái một chút là một chút. Diệp Cảnh Phỉ cũng là ở trên đường đi mệt mới để cho Diệp Cảnh Giật cõng. Diệp Cảnh Giật liền thừa dịp Diệp Cảnh Phỉ ở bên dưới lúc đi, nắm chặt thời gian cong Bạch Ngộng Hàm đi. Hiện tại vài người trong, Bạch Ngộng Hàm trạng thái là kém nhất, nàng thân mình nhu nhược, buổi sáng hai cái canh giờ đi đường đã đến thân thể nàng cực hạn. Nếu vẫn kiên trì đi hoàn hảo, cố tình giữa trưa nghỉ ngơi một chút, biến thành Bạch Ngộng Hàm hiện tại tiếp tục đi đường thời điểm, chân càng thêm đau mỏi, đi một đoạn ngắn đường chân liền mệt rút gần một lần. Ngay từ đầu Bạch Ngộng Hàm còn không cho Diệp Cảnh Giật cõng nàng đi, sợ mệt đến Diệp Cảnh Giật, nhưng là sau này nàng quả thực là đi không được, chân run bước không ra bước, cuối cùng chỉ có thể làm cho Diệp Cảnh Giật cõng đến đi. Bất quá cứ như vậy, Diệp Cảnh Phỉ lại phiền toái, hắn tiểu hài tử không đi được lâu lắm đường, thêm đại nhân bước chân bước đại, hắn muốn đuổi kịp liền muốn một đường chạy chậm. Diệp Cảnh Phỉ tuy rằng cũng tập võ, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thể lực chống đỡ hết nổi, chạy theo nửa canh giờ, tóc liền bị mồ hôi làm ướt, một lọn dán tại chạy mặt đỏ bừng trên. Nho nhỏ hài đồng, đã biết đau lòng mẫu thân, vì để cho ca ca nhiều có mẫu thân đi vài bước, Diệp Cảnh Phỉ tuy rằng mệt mỏi cũng chính mình cắn răng chịu đựng, không kêu khổ không kêu mệt, cứng rắn là theo chân đại nhân bước chân tiếp tục chạy chậm đi về phía trước. Nhưng là hắn quá mệt mỏi, chỉ lo gấp rút lên đường không nhìn dưới chân, kết quả không cẩn thận đạp đến cái tảng đá tử, một cái lảo đảo liền nằm sấp đến mặt đất. Không đợi Diệp Cảnh Phỉ đứng lên, một đôi tay thò lại đây đem hắn ôm vào trong ngực. Diệp Cảnh Phỉ ngẩng đầu, liền phát hiện mình đã đến Diệp Song Song trong ngực. Diệp Cảnh Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đối với này cái đột nhiên xuất hiện tỉ tỉ, Diệp Cảnh Phỉ luôn luôn có chút sợ hãi. Đột nhiên bị Diệp Song Song ôm dậy, Diệp Cảnh Phỉ ngẩn người, sau đó hắn thấy được Diệp Song Song sau lưng con Thẩm Thị sau, lập tức đung đưa cẳng chân dãy rủa muốn đi xuống. Tỉ tỉ, người thả ta đi xuống. Ta có thể chính mình đi, không cần tỉ tỉ ôm ta. Bên kia Bạch Ngộng Hàm cũng phát hiện Diệp Song Song bên này lại ôm lấy Diệp Cảnh Phỉ, vội vàng sau lưng Diệp Cảnh Giật rẽ rùa xuống dưới, đối Diệp Cảnh Giật nói, Cảnh Giật, đi có ngươi đệ đệ đi, nương có thể chính mình đi. Diệp Cảnh Giật vẫn có người đi đường cũng mệt chết đi, Bạch Ngộng Hàm một tranh chát hắn liền chưa chừng, thêm mắt thấy bên kia Diệp Song Song con Thẩm Thị ôm Diệp Cảnh Phỉ bộ dáng, cũng lo lắng Diệp Song Song ăn không tiêu. Bởi vì lo lắng Diệp Song Song, Diệp Cảnh Giật buông xuống Bạch Ngộng Hàm, lại gần muốn đem Diệp Cảnh Phỉ từ Diệp Song Song trong ngực ôm đi, tỉ tỉ, đem Cảnh Phỉ cho ta ôm đi. Diệp Song Song tự nhiên là không khiến, Bạch Ngộng Hàm bây giờ trạng thái thật không tốt, đầu một ngày muốn là mệt quá mức, ngày hôm sau tiếp gấp rút lên đường rất dễ dàng sẽ chịu không nổi sinh bệnh, lưu này thời điểm một khi sinh bệnh cũng không phải là hảo chơi. Không cần, ngươi không cần coi khinh ta. Ta trời sinh khí lực liền so thường nhân muốn lớn hơn nhiều, chỉ là dị vãng ta tại Nam Vương Phủ, không cần gì cả dùng đến khí lực địa phương. Thêm nữ tử khí lực đại thanh danh truyền đi cũng không tốt nghe, cho nên mới không để cho biết khí lực của ta nhưng là đại kinh người. Ngươi xem ta hiện tại như là mệt chết đi rất tốn sức bộ dáng sao. Diệp Cảnh Giật nhìn kỹ một chút Diệp Song Song sát mặt, phát hiện nàng tuy rằng có một người lại ôm Diệp Cảnh Phỉ. Nhưng mà quả nhiên thoạt nhìn dễ dàng không có bất kỳ nào mệt mỏi bộ dáng. Tỷ tỷ kia ngươi nếu mệt liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi. Nói xong Diệp Cảnh Giật liền lại gần lại đem Bạch Ngộng Hàm cong lên, trước đó Diệp Cảnh Giật vẫn lo lắng Bạch Ngộng Hàm, sắc mặt của nàng quả thực là rất khó nhìn. Kỳ thật Diệp Cảnh Dật bây giờ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, Diệp gia gặp chuyện không may sau, đầu tiên là cả nhà nhập lao ngục, tại trong đại lao, ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày lo lắng để phòng vốn là hao hụt thân thể. Người Diệp gia thân thể cũng có chút hao hụt, chính là thân thể tốt nhất Diệp Phương Thần cùng Diệp Cảnh Dật thân thể tố chất cũng là xa xa không bằng trước, nay toàn dựa vào một hơi trống, thoạt nhìn mới giống như rất là khỏe mạnh bộ dáng. Diệp Cảnh Dật hôm nay có người gấp rút lên đường như vậy, chính mình thân thể cũng bắt đầu có chút chịu không nổi, thì ngược lại Diệp Song Song thân thể tố chất là trong những người này tốt nhất một cái. Dọc theo đường đi Diệp Song Song ánh mắt cũng đều không nhàn rỗi, ven đường sinh trưởng hoang dại dược liệu nàng đều lưu ý dược liệu thứ này kỳ thật khắp nơi có thể thấy được, cũng không như người nhóm suy nghĩ giống nhau, chỉ cần nghĩ đến hái thuốc liền liên tưởng đến những kia rừng sâu núi thẳm bên trong bám đá núi bò vách đá hái thuốc người. Trên thực tế rất nhiều dược liệu trước phòng sau nhà, đồng ruộng địa đầu, đường lớn bên cạnh đều có thể nhìn thấy, chỉ là tại không hiểu được người trong mắt những dược liệu này chính là thấy được, cũng sẽ làm như là cỏ dại đối đãi. Diệp Song Song phát hiện thảo dược sau, liền đi mau vài bước, dùng nhanh nhất tốc độ đem dược đào ra, Diệp Cảnh Phỉ không biết Diệp Song Song làm những cỏ dại này làm cái gì. Nhưng mà hắn lại nhu thuận chủ động giúp đỡ Diệp Song Song đem nàng ngắt lấy xuống dược thảo ôm vào trong ngực. Nhượng Diệp Song Song không cần buồn rầu không có túi những dược liệu này muốn như thế nào lấy. Buổi chiều lộ trình đích xác không tính xa, mọi người đi cũng không tính quá nhanh, chính là như vậy, đến trấn trên thời điểm, mọi người cũng đều mệt không rõ. Trên tiểu trấn không có trạm dịch, may mà này đó quan sai nhóm xuất hành phí dụng cho không ít, ở khách sạn hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là tiểu trấn khách sạn phòng không đủ, muốn ở thuê mở. Nhất định phải vài người chen tại trong một gian phòng mặt cư trụ mới có thể ở mở. Diệp Song Song cùng Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm ba nữ nhân vừa lúc ở tại bên trong một gian phòng, trong phòng giường không coi là nhỏ, vừa lúc có thể cho Bạch Mộng Hàm cùng Thẩm Thị cư trụ. Diệp Song Song thì là tùy tiện phốc cái chăn trên mặt đất đánh cái phô, chuẩn bị cái này buổi tối cứ như vậy thấu xuống qua. Cửa tiệm hảo chăn, Diệp Song Song sẽ cầm ngắt lấy đến thảo dược, chọn lựa mấy thứ dùng đến. Cùng đầu lĩnh quan sai chào hỏi, mượn khách sạn phòng bếp, ngao một nồi lớn dược thảo canh, dùng đến cho mọi người ngâm chân. Diệp Song Song đầu tiên là múc nước cho Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần, Diệp Cảnh Dật ba người, làm cho bọn họ hảo hảo ngâm ngâm chân, có thể giảm bớt mệt nhọc.